Ầm, Lâm Hải một chân đem Hồ Vi đạp bay ra ngoài 3-4 mét, quẳng xuống đất. Khụ khụ khụ, Hồ Vi ôm bụng, thống khổ đứng lên. Hừ, dám bắt cóc khinh nguyệt của, lại làm ra nhiều sự tình thương thiên hại lý như vậy, hôm nay ta liền diệt trừ ngươi cái bột phấn này. Lâm Hải nói, lại một lần nữa nhào lên. Hồ Vi thấy Lâm Hải lại nhào lên, bị dọa đến toàn thân phát run. Lâm Hải, ngươi không nên ép ta, bỗng nhiên, Hồ Vi móc ra một khỏa đan dược màu đen từ trong ngực, cuồng loạn kêu to. Lâm Hải đột nhiên dừng lại. Hắn từ bên trong viên đan dược này, vậy mà ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm tà ác. Bất quá rất nhanh, Lâm Hải liền lại động, đừng nói một viên thuốc, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến, cũng không cứu được ngươi. Hồ Vi thấy thế, ánh mắt lộ ra một cổ tuyệt vọng, sau đó tự hồ giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, há miệng ra, đem đan dược nuốt vào. Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy, một cổ khí tức tà ác to lớn, đang tại trong thân thể Hồ Vi điên cuồng sinh trưởng. A a a a, Hồ Vi bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khủng bố phản phất như tới từ địa ngục. Mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt mang theo cừu hận vô cùng. Rất tốt, thật là nghĩ không ra, ngươi một cái dế nhủi đến từ nông thôn, thế mà đem bổn công tử bức đến cấp độ nhất định phải phục dụng phong ma đan, coi như một hồi nữa mà ngươi chết, cũng đủ để ngươi kiêu ngạo. Đột nhiên, y phục Hồ Vi bành cái nổ tung, bắp thịt trên thân lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được, nhanh chóng tăng cường. Mà biến hóa trên đầu, càng khủng bố hơn, mái tóc ngắn lúc đầu không dài đến 2 cm, thế mà nhanh chóng sinh trưởng, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, thế mà rủ xuống tới bả vai, màu sắc cũng từ màu đen biến thành đỏ như máu, không gió mà tung bay, quỷ dị đến nói không nên lời. Tỷ, gã là ma quỷ sao? Liễu Hinh Tình bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gắt gao bắt lấy cánh tay Liễu Hinh Nguyệt, không ngừng run rẩy. Tiểu Tình, đừng sợ, có Lâm Hải ở đây, chúng ta sẽ không có việc gì. Liễu Hinh Nguyệt an ủi Liễu Hinh Tình, ánh mắt lại chuyển qua trên thân Lâm Hải, một mặt lo lắng. Lâm Hải cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, dù hắn gặp qua các loại quái sự, thậm chí ngay cả quỷ đều gặp, nhưng lần đầu nhìn thấy sự tình quỷ dị như vậy, trong lòng vẫn là giật mình, có chút chột dạ. Khắc khắc kiệt. Làm sao, sợ sao? Ánh mắt Hồ Vi vô cùng âm u đáng sợ, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục. Sợ cái đại đầu quỷ nhà ngươi, Lâm Hải quyết định chắc chắn, vọc mạnh qua, đem lực lượng toàn thân cũng tập trung ở bên trên nắm tay phải, hướng phía trước ngực Hồ Vi đánh tới. Ba, Hồ Vi bỗng nhiên vươn tay, đem một quyền tấn mãnh như sấm của Lâm Hải, chộp ở trong tay. Lâm Hải giật mình, sử xuất lực lượng toàn thân. Muốn đem nắm tay rút về, tiếc rằng, tay của Hồ Vi, tự như một cái kềm sắt, mặc cho Lâm Hải dùng sức thế nào, cũng không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, Hồ Vi ngửa mặt lên trời cười dài, giơ chân lên đem Lâm Hải trực tiếp đạp bay, té ra xa 7-8 mét. Lâm Hải oa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt kêu một tiếng sợ hãi, khắp khuôn mặt đều là lo lắng. Lâm Hải vung tay lên, vịn tường chậm rãi đứng lên. U, thổ huyết à nha, ngươi không phải rất ngưu bức sao, không phải muốn diệt trừ bổn công tử sao? Ha ha ha, có bản lĩnh ngươi đến a. Hồ Vi đắc ý cất tiếng cười to. Khụ khụ, Lâm Hải lại khục ra 2 ngụm máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Vi, thực lực chênh lệch quá lớn, lại xông qua, căn bản là không làm nên chuyện gì, nhất định phải nghĩ ra kế sách khác. Thấy Lâm Hải không dám tới, Hồ Vi càng thêm càng rỡ. Thế nào? Có phải sợ hay không? Nếu là sợ mà nói, liền tựa như con chó, bò đến dưới chân bổn công tử, đến liếm đầu ngón chân cho bổn công tử đi, ha ha ha, ách, đang cười, sắc mặt Hồ Vi mạnh mẽ biến, đậu móa, nhanh như vậy, tác dụng phụ của phong ma đang liền muốn phát tác. Hai con mắt Hồ Vi, bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Lâm Hải thấy thế, nói thầm một tiếng không tốt, có được truyền thừa của Dược Vương Thiết Quải Lý. Hắn đối với biến hóa khác thường của các bộ phận trong thân thể người, cũng có nắm giữ rõ ràng. Con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, nói rõ Hồ Vi muốn mất đi lý trí. Quả nhiên. Sắc mặt Hồ Vi đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố. Sau đó, thân thể tung bay, chạy đánh tới chỗ Lâm Hải. Đậu phộng, nhóm tiện nhân, ngăn gã lại cho ta. Lâm Hải thông qua ý thức, hướng nhóm hoàng kiến nhân ra lệnh. Hơn 200 hoàng kiến nhân như ông vỡ tổ dốc sức chạy qua, nào nghĩ đến, căn bản không chịu nổi một kích, trong mấy hơi thở liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Một sợi lông khỉ màu vàng óng tung bay rơi trên mặt đất. Lâm Hải, chịu chết đi. Hồ Vi cười gằn, hướng phía Lâm Hải cổ chọc tới. Ách, Lâm Hải nhất thời trở nên hô hấp khó khăn, hai con mắt cũng lồi ra tới. Ha ha ha, ngươi không phải rất lợi hại nha, hiện tại làm sao lại sợ? Có phải rất tuyệt vọng hay không? Có phải rất hối hận vì không nên theo bổn công tử đối nghịch hay không? Ta cho ngươi biết, muộn, tất cả đều muộn. Khuôn mặt Hồ Vi vặn vẹo lên, hướng phía Lâm Hải gào thét nói, hiện tại, ai cũng không cứu được ngươi, ngươi hôm nay chết chắc, thực lực bây giờ của bổn công tử, là thiên hạ vô địch. Trên thế giới này, liền y hệt như là thần tiên. Thần tiên, ngươi hiểu không? Bổn công tử hiện tại cũng là thần tiên. Ha ha ha ha, Hồ Vi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ách, nụ cười của Hồ Vi bỗng nhiên đình chỉ, cánh tay bắt lấy Lâm Hải cũng chậm chậm buông ra, chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn về phía ngực mình. Một cái động khẩu lớn bằng ngón cái, xuyên từ trước ngực đến phía sau lưng của chính mình, dòng máu màu đen đang cuồn cuộn chảy ra bên ngoài. Lâm Hải nhấc chân đem Hồ Vi đá trên mặt đất, thổi một chút họng súng còn đang bốc khói. Đậu phộng, còn mẹ nó thần tiên thì làm sao? Thần tiên liền ngưu bức a, chưa từng nghe qua câu thần tiên khó tránh nhanh như chớp sao? Ngươi, ngươi, ngươi thế mà dùng súng, Hồ Vi nhấc tay chỉ vào Lâm Hải, mặt đầy oán hận. Lâm Hải đi lên lại cho gã một chân. Làm sao, dùng súng thì làm sao, người nào quy định không cho phép dùng súng? Ngươi a còn đang cắn thuốc đâu? Hồ Vi vừa muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên mạnh mẽ biến đổi. A a a a, một cổ tiếng cười làm cho người ta sợ hãi từ trong miệng Hồ Vi phát ra. Lâm Hải lập tức cả người nổi da gà, đi lên lại cho Hồ Vi một chân. Mẹ nó, có thể đừng cười như thế hay không, giống như con gà trống bị bóp cái cổ, ngươi cho rằng cười dạng này thì rất lợi hại rất khóc sao? Khặc khặc kiệt, Lâm Hải, ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Vi nói xong, thân thể mạnh mẽ nằm thẳng, khí tuyệt thân vong. Đậu phộng, nói chết thì chết. Lâm Hải duỗi ra cước đá hai lần, thấy Hồ Vi không nhúc nhích, xem ra là treo thật. Đậu móa, chết thì chết, còn cầm quỷ đến uy hiếp ca ca, không biết ca ca không sợ nhất cũng là quỷ sao? Lâm Hải biểu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị hướng phía Liễu Hinh Nguyệt mà đi đến. Đột nhiên, sau lưng có một cổ âm phong đánh tới, tất cả lông tơ của Lâm Hải nhất thời đều dựng đứng lên. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải vội vàng quay đầu, liền thấy Hồ Vi lại mạnh mẽ đứng lên. Cái gì? Lại mẹ nó còn sống. Trong mắt Lâm Hải kém chút thì trừng ra ngoài, mẹ nó, vừa rồi rõ ràng đều chết hết có được hay không? Không đúng, Lâm Hải chợt phát hiện, sau khi Hồ Vi đứng lên, trên mặt nước đất vẫn còn nằm một cái Hồ Vi. Đậu phộng. Là quỷ hồn của Hồ Vi, Lâm Hải trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Khắc khắc kiệt, quỷ hồn của Hồ Vi, toét miệng âm u cười rộ lên. Lâm Hải, ta đã nói qua, coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại, ta đã thành lệ quỷ, để ta mang ngươi đi cùng một chỗ, qua 18 tầng địa ngục đi. Nói, Hồ Vi biến thành lệ quỷ, dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Hải đánh tới, tốc độ so lúc còn sống còn nhanh gấp ngừng 10 lần. Đậu phộng đại gia ngươi, Lâm Hải muốn tránh, nhưng căn bản là không kịp. Mắt thấy quỷ trảo của lệ quỷ Hồ Vi liền bắt được cổ, trước ngực Lâm Hải ông một tiếng bắn ra một đạo sáng trắng, đem móng vuốt ngăn tại trước người Lâm Hải. Ha ha! Lâm Hải cao hứng một trận, đậu móa, lão già Trương Thiên Sư này, thật cho mình một kiện bảo bối tốt a, phốc, bỗng nhiên, lệ quỷ Hồ Vi phun ra một vật ô trọc, chiếu xuống trên ánh sáng trắng, đậu phộng. Lâm Hải quá sợ hãi. Chỉ thấy ánh sáng trắng bị ô nhiễm, lập tức trở nên yếu đi mấy phần, mắt thấy liền ngăn không được quỷ trảo của lệ quỷ Hồ Vi. Khắc khắc kiệt, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có vật trừ tà lợi hại như vậy, chỉ bất quá. Một hớp nước miếng của lệ quỷ, chuyên môn ô uế thánh vật trừ tà, ngươi hôm nay, tài kiếp khó thoát, lệ quỷ Hồ Vi bỗng nhiên tăng sức mạnh trên tay, ánh sáng trắng trong nháy mắt uốn lượn xuống dưới, sau đó phanh một tiếng, tiêu tán trong không khí. Khắc khắc kiệt, lần này xem ngươi còn có lá chắn gì nữa, chịu chết cho ta đi. Lâm Hải lạnh cả tim, không cam lòng nhắm mắt lại. Trong lòng nói thầm một tiếng, xong. Chương 96, huyết trì nội tạng. Lâm Hải đợi nửa ngày, cũng không có phản ứng. Vừa mở mắt ra, nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ gặp một khuôn mặt yêu diễm đến cực hạn,

vậy liền xin lỗi. Thân ảnh của Hồ Lai bỗng nhiên xuất hiện tại bên trái Bành Đào, đưa tay chạy tới nơi trung tâm trái tim của Bành Đào mà chọc tới. Bành Đào thất kinh, sững sờ ngay tại chỗ. Mau tránh ra, Lâm Hải từ phía sau, bay lên một chân, đem Bành Đào đá sang một bên. Từ dưới đất bò dậy xong, Bành Đào hoảng sợ một trận. Đưa mắt nhìn lại, Lâm Hải đã đánh nhau cùng Hồ Lai, chỉ là, tình thế không được lạc quan cho lắm. Hồ Lai một quyền tiếp một quyền đập nện tại trên thân Lâm Hải, mà Lâm Hải căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Tiểu tử, cũng là ngươi đá gãy xương sườn của nhi tử ta, bẻ gãy ngón tay của nó đi, hại ta tiêu hao nguyên khí mới giúp nhi tử của ta phục hồi như cũ, hôm nay, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem ngươi đánh cho tàn phế, giao cho nó đi báo thù. Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, toét miệng cười nói, con của ngươi, ha ha, con của ngươi vừa rồi đã bị ta xử lý. Ngươi còn không biết sao, thật sự là đáng tiếc à, còn muốn gặp con của ngươi, chỉ có thể qua địa phủ mà gặp. Cái gì? Hồ Lai giật mình, sau đó buồn bực xấu hổ thành tức giận. Đậu móa, dám giết con ta, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hồ Lai biết được tin tức Hồ Vi đã chết, bi phẫn đang xen, lập tức bạo tẩu. Thấy Hồ Lai một mặt sát cơ hướng phía chính mình đánh tới, Lâm Hải biết rõ, nếu tiếp tục cứng rắn gánh vác, mạng nhỏ tuyệt đối chơi xong. Quay đầu nhìn Sở Lâm Nhiên ngồi xổm ở bên cạnh, hết sức chăm chú rơi cờ caro một chút, Lâm Hải nhất thời tức đến không chỗ để đánh. Vụt đoạt lấy điện thoại di động của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải trực tiếp cất vào trong túi quần của chính mình. Sở Lâm Nhi bị cướp điện thoại di động, nhất thời giật mình. Uy, ngươi làm gì? Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải trợn mắt nói. Đậu móa, ngươi cái gái ngốc, nhất định phải xuống tới xem náo nhiệt, ca ca cùng ngươi xuống, mạng nhỏ đều sắp không còn. Ngươi thế mà còn có rảnh rỗi ngồi ở đây đánh cờ. Có tin ta lập tức đem trò chơi của ngươi xóa hay không? Ngươi nói người nào là gái ngốc đâu, ta lại không để ngươi xuống cùng, là chính ngươi theo tới có được hay không? Sở Lâm Nhi đấu miệng lưỡi cùng Lâm Hải, nhưng đồng thời cũng xuất thủ. Chỉ thấy tay áo của Sở Lâm Nhi vung lên, công kích cường thế của Hồ Lai lập tức nhận lực cản, cuồn cuộn bay ra ngoài. Quỷ tiên, đồng tử của Hồ Lai bỗng nhiên co rụt lại. Gã thế mà cũng nhìn thấy Sở Lâm Nhi. Nếu như ngươi luyện thành cái hóa huyết ma công này, có lẽ ta còn có chút cố kỵ, nhưng hiện tại nha, Sở Lâm Nhi khinh thường lắc đầu. Hồ Lai đứng tại chỗ, con ngươi nhanh chóng quay ngược trở lại. Gã biết rõ, đối phương có một cái cao thủ cấp bậc quỷ tiên, sự tình này muốn thành đã khó. Đã như vậy, không bằng tạm thời thối lui, ngày khác gom góp nội tạng con người, tu luyện có thành tựu xong, lại đến tìm Lâm Hải, báo thù cho con trai cũng không muộn. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Lai liền thông qua ý thức hướng Sở Lâm Nhi nói, nếu quỷ tiên tiền bối đã ở đây, vậy hôm nay liền cho tiền bối cái mặt mũi, tại hạ còn có việc, trước xin cáo từ. Nói xong, Hồ Lai liền muốn rời khỏi. Ai bảo ngươi đi? Sở Lâm Nhi quát một tiếng, hướng phía Hồ Lai cũng là một chân. Hồ Lai bay thẳng ra xa, đụng ở trên tường. Bành Đào ở một bên nhìn thấy một màn này, nhất thời sững sờ. Tình huống như thế nào? Cái Hồ Lai này thế nào tự mình lại quản chính mình đi? Bỗng nhiên, tự hồ nghĩ đến cái gì, Bành Đào liền tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này đang ngồi dưới đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Lai. Nhất định là Lâm Hải xuất thủ. Chỉ là cái phương thức xuất thủ này, căn bản không phải thường nhân có thể hiểu được. Bành Đào lập tức đối với Lâm Hải bắt đầu càng thêm kính sợ. Sở Lâm Nhi tức giận Lâm Hải đã đoạt điện thoại di động của mình, còn uy hiếp muốn xóa trò chơi, nhất thời đem tất cả nộ khí đều rơi tại trên thân Hồ Lai. Đều tại ngươi, Hồ Lai sắp sụp đổ, thân thể bị đánh bay lên rồi rơi xuống, mặt đầy tro bụi, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lâm Hải ở một bên, nhìn gọi là một cái đắc ý, đậu móa, để ngươi cuồng, đánh không nát ngươi sao? Lâm Hải nói thầm. Không nghĩ tới, câu nói này lại rơi vào trong lỗ tai Bành Đào. Bành Đào kinh hãi nhìn Lâm Hải một chút, lại nhìn Hồ Lai một mình đánh không khí này, không khỏi nói thầm một tiếng, quả nhiên là hắn gây nên, cái Lâm Hải này, thật đáng sợ. Bên Hồ Lai kia, tự hồ cũng bị đánh ra hỏa khí. Quỷ tiên tiền bối, ngươi có hết hay không, còn tiếp tục như vậy nữa, cũng đừng trách ta trở mặt. Trở mặt, ngươi trở cái ta xem một chút, Sở Lâm Nhi đi lên trực tiếp cho gã hai cái vả miệng. À, đây là người bức ta. Hồ Lai đoán chừng là thực sự chịu đủ, vồ mạnh ra một khỏa đan dược màu đen, nhét vào trong miệng. Phong ma đan, Lâm Hải kinh hô một tiếng. Trước đó Hồ Vi phục dụng, hắn cũng là được chứng kiến, đó là khá lợi hại a, phong ma đan. Cái đồ vật gì, Bành Đào ở bên cạnh nghe mà một mặt buồn bực, nhưng chờ đến một lát sau, lông tơ của Bành Đào cũng bị dọa đến nổ đứng lên, chỉ thấy Hồ Lai, cả người tự hồ cũng phồng lên một vòng to, y phục phá rách, bắp thịt nhô lên, tóc dài màu đỏ hồng bay múa, phảng phất như một cái tu la địa ngục. Cái này còn là người sao? Bành Đào hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Lại là phong ma đan. Sở Lâm Nhi cũng rất sững sờ, trên mặt không khỏi ngưng trọng lên. Khắc khắc kiệt, nguyên lai chỉ là cái quỷ tiên sơ kỳ, nếu như là trung kỳ, có lẽ ta còn không có cách bắt ngươi, bất quá sơ kỳ nha, liền chịu chết cho ta đi. Nói xong, Hồ Lai dương nanh múa vuốt, hướng phía Sở Lâm Nhi đánh tới. Sở Lâm Nhi chau mày, hai tay vung vẩy, nghênh đón. Hai người càng đánh càng nhanh, Lâm Hải nhìn mà một trận hoa mắt, nhìn thấy Hồ Lai ở đây tự mình khoa tay lấy, người không biết, tuyệt đối cho là gã là người bị bệnh thần kinh. Nhưng Bành Đào khác biệt, ông ta cho rằng, nhất định là Lâm Hải lại lấy đại thần thông cùng Hồ Lai đấu tay đôi. Ánh mắt liếc về phía Lâm Hải, kính sợ của Bành Đào đối với Lâm Hải lại tăng thêm mấy phần. Lâm Nhi công chúa, tình huống như thế nào? Thấy Sở Lâm Nhi tự hồ cùng Hồ Lai đánh ngang tay, Lâm Hải có chút ngồi không yên. Gã phục dụng phong ma đan, lấy việc đánh mất lý trí trong thời gian ngắn ngủi làm đại giá, tu vi bạo tăng, ta không phải là đối thủ của gã. Thanh âm của Sở Lâm Nhi truyền tới. Phốc, Lâm Hải kém chút ngã ngay tại chỗ. Cái gì? Ngươi không phải là đối thủ. Lâm Hải có một chút mộng bức. Mẹ nó, cái này cũng toàn là dựa vào ngươi đây, ngươi còn không phải là đối thủ, vậy ca ca há không phải lập tức chơi xong sao? Vừa muốn nói chuyện, thanh âm của Sở Lâm Nhi lại truyền tới, tuy không phải là đối thủ, nhưng ta cũng không ngăn được gã nữa, đúng, qua 5 phút đồng hồ nữa ta liền phải rút lui, phải đi đem việc sứ giả câu hồn bàn giao trước, nếu không liền quá thời hạn, cái gì? Em gái ngươi, đừng rút lui à, ngươi rút lui thì ca ca làm sao bây giờ? Lâm Hải nhất thời gấp, ngươi làm sao bây giờ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Còn có 4 phút. Phốc. Ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải hoảng một chút. Chương 98, dẫn lôi phù. Lâm Hải cũng không cho rằng nếu Sở Lâm Nhi đi, chính mình còn có thể giữ lại mạng sống dưới tay của Hồ Lai. Trời a, vậy phải làm sao bây giờ? Giống như giết Hồ Vi, dùng súng bắn. Không được, không thấy Bành Đào ở gần như vậy cũng đánh không đến sao? Trốn vào Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Cũng không được a, mẹ nó vừa mới nhắc nhở, chủ nhân của mình đẳng cấp quá thấp. Mỗi ngày chỉ có thể vào một lần a, thảo, chỉ có thể tìm đám thần tiên đậu bỉ kia nghĩ biện pháp. Lâm Hải mở uy chát ra, ngẫm lại, vẫn là tìm Ngộ Không đi, dù sao cùng Ngộ Không tính toán tương đối quen. Tiểu Hồ đầu tiên, đại thánh, vô cùng khẩn cấp, cứu mạng a. Ngộ Không, đạo hữu, chuyện gì mà kinh hoảng vậy? Tiểu Hồ đầu tiên, tiểu tiên gặp được một con yêu ma cường đại, không biết phải làm như thế nào cho phải. Ngộ Không, hắc hắc, chuyện nào có đáng gì? Dán một gậy chết tươi chính là được. Đánh chết ngươi cái chù y. Lâm Hải mặt sạm lại. Mẹ nó, nếu là có thể đánh được, còn cần tìm ngươi sao? Tiểu Hồ đầu tiên, đại thánh quên sao? Tiểu tiên đã nói cùng ngươi, ta hiện tại đang ở trong một cái bí cảnh, pháp lực bị phong, thực lực chỉ tương đương với phàm nhân, căn bản không phải đối thủ của yêu ma a. Ngộ Không, cái này khó làm, nếu không ngươi nói đặc thù của cái yêu ma này, lão tôn ta xem nó có nhược điểm gì. Lâm Hải vội vàng đem tình huống bây giờ của Hồ Lai nói một lần, đặc biệt là tình hình thông qua nội tạng con người để luyện công, nói đến cẩn thận. Ngộ Không, à, cái này không phải cái yêu ma gì, rõ ràng là một số bàn môn tiểu đạo của phàm nhân, dễ nói. Lâm Hải thấy một lần, mừng rỡ trong lòng, tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, phá giải như thế nào? Ngộ Không, nếu như lão tôn ta ở đó, thổi khẩu khí gã liền hóa, kha. Lâm Hải mặt sạm lại, em gái ngươi, ngươi không phải không ở nhà, nói cái búa. Lúc này Ngộ Không lại phát tới tin tức, Ngộ Không, đối phó loại kẻ xấu này, căn bản không cần lão tôn ta xuất thủ, hạ giá. Lâm Hải nhanh khóc, em gái ngươi đại thánh, có thể nói điểm hữu dụng hay không? Ca ca cái này càng sốt ruột, ngươi làm sao càng không nói vào chính đề đâu. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, thời gian cấp bách, đến cùng có kế sách tốt gì không? Ngộ Không. Ngươi đi tới chỗ lôi thần này lấy một tờ dẫn lôi phù là được,

tâm lý Lâm Hải liền nắm chắc, điểm rút ra, một cái phù lục màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn, Sở Lâm Nhi đã bỏ xuống hồ lai, hướng phía Lâm Hải bay tới, thời gian đến, ta đi trước. Sở Lâm Nhi ném câu nói lại xong, trực tiếp cùng Lâm Hải gặp thoáng qua. Đậu phộng, Lâm Hải cái này tức a, mẹ nó, thật đúng là nói đi là đi, mặc kệ ca ca chết sống a, cái nha đầu chết tiệt này, quá vô tình a, chờ ca ca trở về chuyện thứ nhất liền đem cờ caro của ngươi xóa đi. Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi rời đi, cũng là sững sờ, bất quá, gã cũng biết, chính mình căn bản không cản được Sở Lâm Nhi. Bất quá, Sở Lâm Nhi vừa đi, Lâm Hải cũng là vật trong bàn tay. Khắc khắc kiệt, Hồ Lai âm âm cười hướng Lâm Hải đi tới, Lâm Hải vội vàng đem dẫn lôi phù nắm chặt, tuy Ngộ Không nói cái đồ chơi này đối phó với kẻ xấu là hữu hiệu nhất, nhưng dù sao Lâm Hải cũng chưa bao giờ dùng qua, trong lòng vẫn là khẩn trương nói không nên lời. Đang muốn dẫn động chú ngữ, bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi lại tung bay trở về. A, nhãn tình của Lâm Hải lại sáng lên, đậu móa, xem ra nha đầu này ít nhiều vẫn giảng cảm tình a, đến cùng vẫn không yên lòng ca ca. Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi đã đi mà còn quay lại, cũng là sững sờ, ngừng tại nguyên chỗ, yên lặng xem kỳ biến. Ha ha, ta liền biết rõ, ngươi không nỡ, đưa điện thoại di động cho ta. Sở Lâm Nhi khẽ vươn tay, trực tiếp đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang. Ngạch! Em gái ngươi! Lời nói phía sau của Lâm Hải trực tiếp bị nghẹn trở về. Sở Lâm Nhi trực tiếp đem tay vươn vào trong túi quần của Lâm Hải, đem điện thoại di động của nàng móc ra. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà bay đi, một cái gọi là kiên quyết. Đại gia ngươi! Ca ca nguyền rủa bộ ngực của ngươi càng ngày càng nhỏ. Lâm Hải tức hỏng, khắc khắc kiệt, Hồ Lai thấy Sở Lâm Nhi lại đi, nhất thời âm u cười rộ lên. Lâm Hải, lúc này ta nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Lai, toàn thân cũng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng, trong lòng bàn tay nắm chặt dẫn lôi phù, tất cả đều là mồ hôi. Đậu móa, sống hay chết, liền nhìn lần này, chương 99, đừng trang bức sẽ gặp sét đánh. Lâm Hải hướng phía Hồ Lai cười lạnh một tiếng. Đối phó với ngươi loại mặt hàng này, còn cần lấy người khác tới cứu ta sao? Ca ca vài phút liền bãi bình ngươi. Hồ Lai sững sờ, sau đó phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, cười lên ha hả. Ta nói Lâm Hải, ngươi có thể đừng không biết xấu hổ một chút hay không, chỉ bằng ngươi. Thảo, xem thường ca ca là sao? Lâm Hải nhất thời không vui. Đậu móa, ngươi không phục à, không phục thì tới, tới. Lâm Hải hướng phía Hồ Lai câu câu tay, một mặt khinh thường. Hồ Lai thấy Lâm Hải không có sợ hãi như thế, nhất thời cảnh giác lên, tiểu tử này sẽ không có hậu chiêu gì đi. Hừ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng có đùa nghịch hoa chiêu gì, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, thao, ý tứ của ngươi là ngươi rất có thực lực sao? Có thực lực ngươi quay lại đây a nha, sợ cái cọng lông a. Con ngươi của Hồ Lai không ngừng chuyển động, Lâm Hải càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy trong đó có trá. Lâm Hải thấy thế, dứt khoát hướng mặt đất ngồi xuống, ta nói bành cục trưởng, ngươi nhìn cái đần độn này, giống như cái cọc gỗ, cắm tại chỗ động cũng không dám động, thật con mẹ nó mất mặt a, ngươi nói có đúng hay không? A. Đúng vậy a, đúng vậy a, bành đào máy móc gật gật đầu, hết thảy trước mắt, ông ta đã sớm nhìn ngốc. Hồ Lai nghe được, trong mắt bốc lên lửa giận, tiểu súc sinh, ngươi nói người nào đần độn? Ai hỏi thì nói người đó thôi. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái. Tức chết ta. Đậu móa, ta mặc kệ ngươi có cái âm mưu gì, trên cái thế giới này, ta sớm đã không có đối thủ, dù ngươi đang đùa hoa dạng gì, đối với ta đều vô dụng. A, Lâm Hải một mặt ngạc nhiên. Lời này của ngươi nghe rất quen thuộc a. Nha, nhớ rồi, trước khi Hồ Vi chết cũng là nói như thế, ta nói phụ tử hai người các ngươi còn rất giống nhau a. Xem ra không phải lão Vương sát vách hỗ trợ rồi, ý tứ của câu này tức là hai người này đúng là cha con ruột. Nâng lên Hồ Vi tử, Hồ Lai lập tức lại điên cuồng. Đậu móa, ta hiện tại liền vì con ta báo thù, bằng vào thực lực thiên hạ vô địch của ta, ngươi căn bản không có khả năng còn mạng sống, chuẩn bị chịu chết đi. Ai? Lâm Hải lắc đầu, ta khuyên ngươi một câu, đừng nhắc lại cái gì thiên hạ vô địch, chưa từng nghe qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ngươi nhìn ca ca ta, ngưu bức như vậy, nhưng lúc nào ta đã nói qua như vậy? Nhớ kỹ, đừng trang bức sẽ gặp sét đánh. Ha ha ha. Hồ Lai cất tiếng cười dài, sau đó âm ngoan nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Đừng trang bức, ta hôm nay liền trang bức a, làm gì? Lão tử có thực lực, lão tử cũng là trang. Ngươi có thế làm gì? Ngươi, ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên một tiếng thật mạnh mẽ, sắc mặt Hồ Lai đột biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là bầu trời vừa mới vẫn là sáng sủa, đột nhiên bịt kín một tầng mây đen. Đậu phộng, làm sao tà môn như vậy? Hồ Lai đột nhiên có chút tâm hỏng, ha ha, Trang A, tiếp tục giả vờ A, đậu móa đánh chết ngươi cái hàng trang bức này. Lâm Hải lập tức bắt đầu đắc ý, Lâm Hải vừa dứt lời, ầm một tiếng tới. Một đường sấm sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu Hồ Lai. Bành Đào nhìn mà khẽ run rẩy, hai cái đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái này sao có thể? Mãnh liệt quay đầu, nhìn Lâm Hải một bộ dáng phong đạm khinh vân, Bành Đào nhất thời cảm giác đến vô cùng cao thâm khó lường. Lâm Hải người này, bất luận cái thời điểm gì, tuyệt đối không thể trêu chọc, Bành Đào âm thầm khuyên bảo chính mình. Ách, ngạch, Hồ Lai trực tiếp bị sét đánh thành than cốc, trong cổ họng phát ra hai tiếng lẩm bẩm không lưu loát, rồi thẳng tắp ngã xuống. Đồng thời khi ngã xuống, Lâm Hải chợt thấy, linh hồn Hồ Lai, chợt xông tới. Vừa muốn ngưng thần đề phòng, linh hồn Hồ Lai lại lộ ra một mặt hoảng sợ, sau đó từ từ tan ra, tiêu tán giữa thiên địa, hình thần đều diệt. Trong đầu Lâm Hải toát ra một cái từ ngữ này, không khỏi thầm than một tiếng, cái Hồ Lai này, vì luyện cái cẩu thí ma công gì đó, không biết đã giết hại bao nhiêu người, hôm nay vừa chết, đến linh hồn cũng không thể đào thoát, cũng coi là báo ứng xác đáng, trừng phạt đúng tội. Ừm, đột nhiên, trong thân thể Hồ Lai, không ngừng toát ra từng cái vong hồn, mỗi cái vong hồn, chỗ bụng đều bị móc sạch, vô cùng thê thảm khủng bố. Những vong hồn này, đột nhiên, nhao nhao hướng phía Lâm Hải quỳ xuống mà lạy. Cái này, làm cái gì vậy? Lâm Hải mộng bức, hắn thậm chí từ trong những vong hồn kia, nhìn thấy Triệu Lỗi, tu luyện hóa huyết ma công, chẳng những cần nội tạng trong cơ thể người làm vật dẫn, đến cả linh hồn người cũng bị nhốt, cung cấp thúc đẩy cho chủ nhân ma công, trừ phi chủ nhân ma công tử vong, nếu không những linh hồn này, vạn thế không được siêu sinh. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Lâm Nhi đã trở lại bên người Lâm Hải, nhàn nhạt nói. Lâm Hải nghe xong, cái gáy bốc thẳng lên khí lạnh, quá tàn nhẫn a, vạn thế không được siêu sinh, ma công kia thật sự là âm hiểm đến cùng cực a, Bành cục trưởng, việc nơi này đã xong, ta liền đi trước, Lâm Hải có chút không muốn đợi tại chỗ này nữa. Lâm tiên sinh dừng bước. Bành Đào vội vàng ngăn lại, Lâm tiên sinh, những huynh đệ này của ta hiện tại sống chết không rõ, ngài nhìn. Bành Đào nhìn một chút đám cảnh sát đang nằm dưới đất. Hả, cái này dễ nói, ta xem một chút. Lâm Hải ngồi xổm người xuống, kiểm tra bên trong một chút cho một cái cảnh sát. Không có việc gì, bị đánh ngất xỉu mà thôi, cái Hồ Lai này thế mà không hạ tử thủ. Bành Đào nghe được, tâm lập tức buông ra. Nếu những cảnh sát này chết hết, tổn thất kia coi như lớn. Lâm Hải hướng phía một chỗ huyệt vị trước ngực mỗi cảnh sát điểm một chút. Những cảnh sát này từng cái liền hồi tỉnh lại. Cục trưởng, cái này, sau khi tỉnh lại, đám cảnh sát nhao nhao hoảng sợ một trận, sự tình trước đó, thật sự là quá quỷ dị. Tốt, thủ phạm Hồ Lai đã chết, đem nơi này điều tra triệt để một phen, chuẩn bị phong tỏa hiện trường, chết. Chết như thế nào? Đám cảnh sát kinh ngạc một trận, cái nhân vật nhìn như là yêu ma kia, cứ như vậy mà chết sao? Khóe miệng Bành Đào co quắp một trận, bị sét đánh chết. Cái gì? Bị sét đánh chết, làm sao có thể, hiện tại là ngày nắng a. Cục trưởng, ngươi có phải nói giỡn hay không? Sắc mặt Bành Đào đen giống như đáy nồi, được a, đừng nói các ngươi không tin, lão tử thấy tận mắt, cũng là không tin a, nhưng sự thật chính là như thế. Bành Đào dùng khóe mắt liếc Lâm Hải một cái, thật sự là kỳ nhân a. Cứu xong những cảnh sát này, Lâm Hải cùng Bành Đào chào hỏi, từ thông đạo dưới lòng đất đi ra. Ngươi làm xong việc rồi. Lâm Hải lạnh lùng hướng phía sau lưng Sở Lâm Nhi hỏi. Đúng a, Sở Lâm Nhi một bên chơi cờ caro, một bên hững hờ đáp nói em gái ngươi. Lâm Hải một tay đem điện thoại di động đoạt tới. Ngươi quá không có suy nghĩ, vừa mới thế mà thấy chết không cứu, Lâm Hải thở phì phì nói đưa điện thoại di động cho ta. Ngươi không phải không chết sao? Sở Lâm Nhi đưa tay liền đem di động đoạt lại, Lâm Hải cái này tức a.